Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2650. Thất thải chân long. Thượng, chiến đấu phát triển để chung quanh tất cả người quan sát đều một trận trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người đều cảm thấy hôm nay mới chính thức hiểu rõ Bạch Vũ Triết, cái này mê xuyên đại lục đệ nhất thiên tài, bị cấm chỉ sử dụng kịch độc cùng thần khí phía dưới. Hắn y nguyên đánh bại thiên ma đại lục đệ nhất thiên tài. Thiên ma đại lục người bên kia càng là một mảnh cho tàn. Trước đó còn tại Ba Hoa Trích Chòe nói Bạch Vũ Triết cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Tại Bạch Vũ Triết nói ra 2 phút giải quyết chiến đấu sau đó, như thường bị hung hăng chê giễu một phen, mà bây giờ, kỳ thật ngay cả nửa phút cũng còn không có đi qua. Đương nhiên, trước mắt tình huống này cũng không thể nói thân đồ Hạo Nguyệt đã thua. Hắn mặc dù tình trạng so Bạch Vũ Triết đã kém rất nhiều, mà dù sao vẫn là có lực đánh một trận. Vạn nhất hắn có cái gì đặc biệt cường đại thủ đoạn không có thi triển, có thể lật bàn đâu. Thiên ma đại lục người tuyệt đại số đều là ôm loại tâm tính này. Dù sao thân đồ Hạo Nguyệt trong lòng bọn họ cũng cơ hồ là tồn tại không thể chiến thắng. Có thể thiên ma đại lục bên kia chân chính đỉnh tiêm các cao tầng lại biết, tại hạn chế cái khác bất luận ngoại lực gì sau đó, thân đồ Hạo Nguyệt bây giờ còn có thể dựa vào chính là khế ước thú của hắn. Cũng chính bởi vì điểm này, thân đồ Liệt Thiên cùng những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm còn tính là tương đối bình tĩnh. Bọn hắn đối thân đồ Hạo Nguyệt khế ước thú có lòng tin, mà mê uyên đại lục bên này bây giờ thì là một mảnh vui mừng. Nguyên bản ai cũng coi là Bạch Vũ Triết khẳng định là muốn thua, có thể giữ được tính mạng bọn hắn coi như rất hài lòng, cũng sẽ không lại cảm thấy Bạch Vũ Triết không xứng đáng là mê xuyên đại lục đệ nhất thiên tài. Dù sao hắn là bị hạn chế nhiều như vậy thực lực, có thể hiện thực đảo ngược, so với bọn hắn dự tính tốt nhiều lắm. Bạch Vũ Triết chẳng những không có xuất hiện cái gì nguy hiểm tính mạng, thậm chí hoàn toàn chiếm thượng phong. Thân đồ Hạo Nguyệt thương thế không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối đã ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Bạch Vũ Triết, giết hắn, giết hắn. Bạch Vũ Triết, ngươi mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Mê xuyên đại lục bên này đều tại cao giọng cùng hô. Trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, khí thế trùng thiên, trên đài hai người nghe không được thanh âm bên ngoài, nhưng là từ động tác liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thân đồ Hạo Nguyệt sắc mặt một mảnh xanh xám, nhưng là hắn khẳng định không hề từ bỏ, bởi vì hắn còn có át chủ bài. Bạch Vũ Triết, tiến bộ của ngươi quả thật làm cho lòng người kinh, nhưng là võ giả cường đại hay không, không chỉ có cùng tự thân có quan hệ, còn có một thứ vật rất quan trọng, đó chính là khế ước thú. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi đỉnh tiêm khế ước thú. Thân đồ Hạo Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo nói, sau đó chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Sau đó, một đạo ngũ quang thập sắc thân ảnh từ bên trong nhanh chóng vọt tới ra. Nháy mắt xuất hiện vô cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thật mạnh long uy, liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều bị cỗ này uy thế cường đại cho rung động một chút. Vội vàng cẩn thận nhìn kia thể hiện ra thất thải quang mang hung thú. Không sai, kia là một đầu long, trên thân nhưng lại có 7 loại nhan sắc, tản mát ra thất thải thánh quang, vô cùng lóa mắt. Thất thải chân long, thật có loại hung thú này. Giờ khắc này, không chỉ là Bạch Vũ Triết, mê xuyên đại lục bên này tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả thiên ma đại lục bên kia, kỳ thật rất nhiều người đều không biết thân đồ Hạo Nguyệt khế ước thú là cái gì. Giờ phút này nhìn thấy sau đó, tất cả đều hết thảy đều bị chấn động ở, lập tức liền phát ra từng tiếng kinh hô.